Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 346, Thái hậu ngoan độc 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Yêu Liên vốn là động lên tức giận, nhưng để sau lưng nha hoàn kéo một phát kéo qua góc áo, tựa như đột nhiên lại suy nghĩ gì một dạng, vặn vẹo bộ mặt bất thình lình cho hòa hoãn lại, mà nhanh đến bên môi chửi mắng lời nói đều cho ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Vương phi, ta biết rõ sai, xin vương phi đừng nên trách ta, cũng tại vương phủ đợi 3 năm, đã thành thói quen trong vương phủ sinh hoạt. Người bất thình lình để cho ta xuất phủ, đây không phải muốn giết ta sao, kính xin vương phi bỏ qua cho một lần. Khúc Đàn Nhi ngây ngốc nháy mắt mấy cái. Cái này nữ nhân, hiện tại đi là cái gì dây? Cầu vương phi buông tha yêu liên thề, ngày sau tuyệt sẽ không phòng ngại đến ngài, càng không sẽ chọc cho ngài sinh khí. Vân Yêu Liên vội vàng nói lấy, bất thình lình liền quỳ xuống đến, nước mắt giống lúc nào cũng có thể sẽ tuôn ra đi ra, nhưng lại không có xuất hiện thế nhưng bày ra một bộ đau khổ đáng thương dạng. Sao, nàng, Vân Yêu Liên vậy mà cho nàng đến chiêu này. Có thể là, lúc này nàng còn đem người đưa a, có thể hay không bị người nói nàng quá nhẫn tâm. Khúc Đàn Nhi tiếp tục xem, nội dung cốt truyện đặc sắc ngoài dự liệu a hát. Vân Yêu Liên không phụ nàng hy vọng, cũng tiếp tục diễn, bi tình nói. Vương Phi, van cầu ngươi, buông tha Yêu Liên a, Yêu Liên cũng không dám lại chọc giận ngươi sinh khí, Yêu Liên sẽ an phận mà đợi tại liên viện bên trong, sẽ không lại đi ra, cầu Vương Phi khai ân, Yêu Liên liền xem như làm trâu làm ngựa cũng sẽ không quên ngài đại ân đại đức. Vân Yêu Liên một thanh nước mắt một thanh nước mũi, còn kém không có lại gõ mấy cái khấu đầu đi ra, ra hiệu nàng thật tâm. Khúc Đàn Nhi đôi lông mày nhíu lại, này lại liền nước mắt đều đi ra tiệt a hát, nàng có phải hay không cùng với nàng Khúc Đàn Nhi đánh đến quá lâu, đã học trộm mấy phần đi. Chờ nửa ngày, Khúc Đàn Nhi gặp nàng nội dung cốt truyện có chút chậm chạp liền thúc thúc. Sau đó thì sao, Vân Yêu Liên sững sờ, ngay lập tức mặt nổi lên hung ác. Vương Phi nếu là không đáp ứng lời nói, vậy ta liền chết cho ngươi xem, ta. Chết cho ngươi xem, dứt lời, Vân Yêu Liên bốn phía nhìn quanh, sau một khắc từ dưới đất bò dậy, liền muốn hướng dưới mái hiên trên tường cây cột đụng đi qua. Nhưng có chút buồn cười, nàng đụng trước làm sao muốn nhìn liếc mắt nha hoàn kia. Kết quả, dụng ý đi lên, phu nhân không muốn a hát, phu nhân nếu là chết cái kia nô tỳ làm sao bây giờ. Tự nhiên, Vân Yêu Liên không có cơ hội có thể đụng phải cây cột liền để sau lưng nha hoàn cho ôm chặt lấy. Hai người ôm ở cùng một chỗ khóc giống, tràng diện làm cho người ta rơi lệ. Khúc Đàn Nhi bĩu môi, ngược lại là không quá hài lòng, diễn có chút giả, đặc biệt là đụng cây cột một màn, muốn đụng liền trực tiếp một điểm, chạy chậm không nói, tại đụng trước còn có tâm tư nhìn một chút nha hoàn, nếu là đạo diễn ở đây, khẳng định phải thẻ rơi tái diễn. Quá kém, cũng quá kém cỏi, đụng cây cột không tốt. Nếu không, đổi lại phía bên kia tường. Khúc Đàn Nhi cười yếu ớt nhắc nhở. Người ta liền chết cho ngươi xem, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Yêu Liên ác hơn, Khúc Đàn Nhi lời nói vừa xong, liền thật sự đi đụng tường. Sau lưng nha hoàn không có buông tay tự nhiên giãy giụa mấy cái, diễn, lại không có thể đâm đến đi lên. Tường đụng không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia không quan hệ, cái kia đổi thành treo ngược a, nhà của ngươi xà nhà hẳn là đủ cao, chỉ cần ném đầu vải đi lên liền có thể, hơn nữa, cũng không thể so với động tường khó coi, còn có thể có một cái toàn thây. Trở về đi, không tiễn, nếu như không có vải, ngược lại là có thể hỏi chu quản gia muốn một cái. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, lại tiếp tục hảo tâm đưa tiễn. Vậy ta, chấm, độc dược a, nhà cũng không được, độc dược trong thời gian ngắn cầm không ra, nếu như tìm tới thấp kém, làm một cái nửa chết nửa sống, cái kia. Còn sống không bằng chết, cách chương.